Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 219, giải thoát. Góc truyện audio.com. Tộc địa Uchiha, trong nhà Shisui, Itachi bưng tới một bình trà nóng. Một bên rót cho mình và Shisui mỗi người một chén. Một bên hỏi, Shisui ka, thủ lĩnh tổ chức Kami rốt cuộc là người như thế nào? Nâng chén trà lên nhấp một miếng. Shisui nói, trong mắt ta, hắn là người duy nhất có thể giải cứu Uchiha. Itachi rõ ràng sửng sốt một cái. Vì sao vậy? Shisui trầm mặt xuống, buồn bã nói, cho dù tạm thời giải quyết vài kẻ chủ chiến trong tộc, thì lấy không khí hiện tại trong tộc, cũng sẽ rất nhanh xuất hiện kẻ chủ chiến khác lấp vào. Điểm này là không cách nào tránh khỏi. Itachi nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng, ở giai đoạn thượng nhẫn, Uchiha nhất tộc có ưu thế phi thường rõ ràng, cơ hồ chỉ cần thức tỉnh Sharingan ba câu ngọc, tộc nhân Uchiha sẽ tự nhiên nắm giữ thực lực phổ thông thượng nhẫn. Mà theo việc đồng lực dần tăng trưởng qua năm tháng, tuyệt đại đa số tộc nhân Uchiha thâm niên nắm giữ Sharingan ba câu ngọc, đều sẽ bước vào hàng ngũ tinh anh thượng nhẫn. Đây cũng là lý do vì sao số lượng tinh anh thượng nhẫn của tộc Uchiha có 102 ở Konoha. Bởi vì phàm là tộc nhân Uchiha có thể mở mắt, đồng thời sống sót qua chiến tranh tàn khốc, cơ hồ đều đầy đủ tiềm lực tấn thăng thành tinh anh thượng nhẫn. Nắm giữ thực lực cường đại, tự nhiên sẽ biết tìm kiếm địa vị chính trị tương ứng. Lúc bị tộc Senju cường thịnh áp chế, tộc Uchiha cao ngạo miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng sau khi tộc Senju tàn lụi, tộc Hyuga suy yếu, hiện tại tộc Uchiha không cho phép bất kỳ ai đè đầu cưỡi cổ họ nữa. Bây giờ ở Konoha, nếu lấy nhẫn tộc làm đơn vị so sánh, không có bất kỳ một cái nhẫn tộc nào là đối thủ của Uchiha. Nhưng dù có thực lực bao trùm tất cả các nhẫn tộc, nhưng trong tầng lớp quyết sách của thôn, tộc Uchiha lại không có gì, dù là nửa cái ghế, vị trí Hokage có thể không đề cập tới, nhưng ngay cả vị trí trưởng lão cố vấn cũng không có phần Uchiha. Cái này không thể nghi ngờ khiến tộc Uchiha tuyệt vọng đối với con đường thông thường giành lấy quyền lực trong thôn. Điểm này, chính là nguyên nhân thúc đẩy Uchiha phản loạn, muốn từ căn bản giải quyết vấn đề này, chỉ có hai phương pháp. Một là thôn cấp cho Uchiha một cái Hokage, hay chỉ ít nhất cũng phải là một cái hậu tuyển Hokage hoặc vị trí trưởng lão cố vấn. Hai là, thôn diệt sạch Uchiha, người sáng suốt đều nhìn ra được, lấy thực lực trước mắt của Hokage nhất hệ, cũng đã không đủ để áp chế tộc Uchiha. Nếu đặt vào thời đệ nhất, thôn có lẽ còn có thể cho Uchiha một cái vị trí trưởng lão cố vấn. Nhưng Hokage nhất hệ hiện tại cũng đã không có thực lực và khí lượng ủy quyền cho Uchiha. Bởi vậy, nó đã tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Hokage nhất hệ càng đề phòng Uchiha, lại càng kích phát cảm xúc phản loạn của Uchiha. Mà cảm xúc phản loạn của Uchiha càng mạnh, Hokage nhất hệ lại càng bài xích Uchiha. Trước đó, Shisui còn tìm không ra bất luận biện pháp gì giải quyết cái vòng lặp vô hạn này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn gia tộc và thôn trở thành như nước với lửa. Nhưng hiện tại bất đồng, Shisui lại nâng chén trà lên uống một ngụm, khẽ cười nói, nếu như người kia trở thành Hokage, ta tin hắn nhất định có thể đánh vỡ giam cầm, chân chính tiếp nhận Uchiha chúng ta. Chấm, rời đi tộc địa Uchiha, Hyuga Kagami đi ra đường lớn trong thôn. Shisui mặc dù bị bệnh, xin nghỉ, nhưng nhiệm vụ của đội 11 cũng không được đệ tam hủy bỏ. Cho nên ba người còn lại của đội 11 vẫn cần tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Ra thôn không bao lâu, một con quạ đen rơi xuống đầu vai Hyuga Kagami. Hyuga Kagami trêu chọc nó một chút, sau đó gỡ xuống bức thư nhỏ trên đùi nó. Khác biệt với các tộc nhân Uchiha bình thường, Shisui không có lựa chọn nhẫn miêu đền từ, miêu hương, làm thông linh thú, mà là lựa chọn quạ đen làm thông linh thú. Nhận ảnh hưởng của Shisui, Itachi về sau cũng lựa chọn thông linh thú là quạ đen, mà không phải là nhẫn miêu. cho nên hai người Shisui và Itachi có thể xem là đại biểu cho trường phái nhẫn quạ trong tộc Uchiha. Mở ra bức thư, sau khi biết được tất cả mọi thứ phát sinh với Shisui trong tộc địa Uchiha, Hyuga Kagami thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt, thế cục còn không có phát triển đến giai đoạn xấu nhất. Nhưng hành động tiếp theo của Danzo không ai đoán trước được. Cho nên Hyuga Kagami biết rõ bản thân nhất định phải tăng tốc tiến độ thí nghiệm kích thích. Thoáng chốc, nửa tháng trôi qua, sự càn quét của thôn đối với các thế lực phi pháp trong Hỏa Quốc còn đang kéo dài. Mặc dù tin tức thu thập được về tổ chức Kami không có mấy, nhưng càn quét kéo dài lại khiến thôn ngoài ý muốn thu được số tiền lớn trong xào huyệt các tổ chức phi pháp. Kết quả là hành động tiêu diệt tổ chức Kami mặc dù không có nửa điểm tiến triển, nhưng ninja gia nhập hành động này mỗi ngày một đông, không nói kẻ khác, vẻn vẹn chỉ là tộc Hyuga, thượng nhẫn và trung nhẫn tham dự cộng lại đã hơn 10 người. Trong nhà tù bí mật, Hyuga Kagami nhìn qua Uchiha Hidiki thương tích đầy mình, khẽ nhíu mày một cái. Hyuga Kagami không có đam mê đặc thù, cho nên hắn không có nửa điểm hứng thú với việc tra tấn người khác. Thậm chí còn có chút phản cảm, chỉ là nếu đã tiến hành thí nghiệm kích thích, thì mục tiêu thí nghiệm bị tra tấn là điều khó mà tránh khỏi. Hừ, lúc này, Uchiha Hidiki từ trong hôn mê tỉnh lại, miễn cưỡng mở ra hai mắt, hờ hững lườm Hyuga Kagami một cái. Sau đó phát ra một tiếng hừ lạnh, Hyuga Kagami nhẹ hít một hơi, nói ra, tất cả đều kết thúc. Uchiha Hidiki cười nói, rốt cục muốn động thủ sao? Nhanh một chút đi, bản đại gia đã sớm chờ hết nổi. Bốp bốp, Hyuga Kagami không có trả lời, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Rất nhanh, khôi lỗi kéo lấy một kẻ mình đầy thương tích đi tới trước mặt Hyuga Kagami. Uchiha Hidiki sau khi thấy người bị thương bị khôi lỗi kéo đi, thần sắc đạm mạc rốt cuộc có chút gợn sóng, kinh hãi nói, Wakata, Hyuga Kagami nói ra, không sai, chính là hắn, Uchiha Hidiki giận dữ hét lên, ngươi dám làm hắn bị thương thành thế này sao, đã trôi qua nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu Uchiha Hidiki nhìn thấy đệ đệ mình Uchiha Wakata. Lúc này hắn cũng đã quên đi phẫn nộ, chỉ muốn nhào ra ngoài xem đệ đệ. Hyuga Kagami lúc này nắm đầu Uchiha Wakata, đem hắn kéo đến trước mặt Uchiha Hidiki, chậm rãi nói ra, ta cũng đã chán nhìn mặt hai huynh đệ các ngươi. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi một cái giải thoát, sớm đã không để ý sinh tử. Uchiha Hidiki gập ghềnh nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Hyuga Kagami lấy ra một cái phi tiêu phản chiếu hàn quang sắc bén, gác trên cổ họng Uchiha Wakata, hà tất biết rõ còn cố hỏi, ta muốn làm gì ngươi không phải đã sớm biết rồi à, Uchiha Hidiki ngơ ngẩn nói. Đừng giết hắn, Hyuga Kagami không còn để ý tới Uchiha Hidiki, nắm chặt phi tiêu trong tay đâm về phía trước một cái. Phụt, một cột máu từ cổ họng Uchiha Wakata phun ra, bắn tung tóe lên mặt Uchiha Hidiki, cơ hồ trong nháy mắt, đôi mắt Uchiha Hidiki liền biến thành Sharingan màu đỏ tươi, hòa với khuôn mặt đầy máu khiến hắn càng thêm yêu dị. Nhìn tựa như một ác ma khát máu, cách chương.